Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, thần không dựng đạo. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1886 chương thần không dựng đạo. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ngao hư, này vấn đạo phong, không phải là cái gì tuyệt cảnh địa đi? Lâm Phong đối với Ngao hư hỏi. Ngao hư cười lắc đầu, nói, tuyệt không phải như thế. Ta mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy này mờ ảo hỏi phong, tuy nhiên lại sớm có nghe thấy. Ta Long tộc liền có nhân bước vào quá trong đó. Sau khi đi ra đối đạo lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thực lực lớn có tiến bộ. Bất quá đối với vấn đạo phong có gì vật, hắn lại ăn nói dè dặt. Nhưng nhượng bọn ta nếu là gặp phải, đại có khả năng đi vào trong đó. Ngao hư dứt lời, cước bộ hướng phía trước một bước. Mờ ảo vấn đạo phong khó được vừa hiện, há có thể bỏ qua. Cuồn cuộn thanh âm rơi xuống, cước bộ của hắn như trước bước vào đến đó phiêu miểu phong trung, trong lúc đó biến mất ở tại đám người giữa tầm mắt. Ký gặp được vấn đạo phong, há có thể không vào. Lâm Phong mỉm cười dưới, cước bộ dơ lên, cũng hướng tới vấn đạo phong mà đi. Ngao ma cũng tùy thời mà vào. Sau một lát, Lâm Phong cùng Ngao ma thân hình một đạo biến mất dưới bên ngoài đám người tầm mắt chỗ. Bước vào vấn đạo phong Lâm Phong, trong lúc đó trước mắt cảnh tượng đương nhiên biến ảo. Mênh mông phiếu miểu phong trên linh khí sự dư thừa, thảo mộc nảy sinh, tuy nhiên lại phảng phất ngăn cách loại, nhìn không thấy tới xuất khẩu địa. Tuy nhiên tại phía trước trên đất trống, đã có từng đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Đồng thời, còn có vô số cỗ hài cốt an tĩnh nằm ở chỗ đó, khiến người run sợ, thật đúng là hiểm địa. Lâm Phong thấy na, nọ, vô số cỗ thi thể hài cốt, rất nhiều hài cốt đều là bất hoàn chỉnh, chỉ còn lại có nửa đoạn hoặc là một đoạn. Mặc dù có chút đầy đủ hài cốt bên trên, cũng có được bị thương, trong đó thậm chí tràn ngập ti ti lực lượng đáng sợ, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Dám bước vào này vấn đạo phong là người tu vi kém cõi nhất cũng cho là trung vị hoàng cảnh giới, cơ hồ đều là thượng vị hoàng cường giả. Loại cảnh giới này nhân nhục thân cơ hồ là sẽ không mục. Những này hài cốt ở chỗ này, ý nghĩa nhục thể của bọn hắn là ngoại lực sở gạt bỏ tiêu diệt, chỉ còn lại có xương khô bảo tồn. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, chỉ thấy Tần Vũ cùng Bạch Lăng cũng lần lượt đạp đi vào, đi tới bên cạnh của hắn, nhìn thấy đất trống trong lại có không ít người ảnh, đều là lộ ra một mảnh vẻ kinh ngạc. Hỏi Thiên Bia, lại vẫn thật có bực này kỳ vật tồn tại. Ngao hư ánh mắt nhìn phía trước mênh mông thung lũng, vòm trời bên trên hình như có quang thải chiếu rọi mà xuống, khiến cho này thung lũng phát ra kỳ dị quang. Na, nọ, thung lũng, có một mặt thật lớn tấm bia đá, toàn thân bóng loáng, giống như thực giống như hư, như có như không, đồn đãi nhất ngộ vấn đạo phong, đi vào dễ dàng ra ngoài nan. Này phiến mờ ảo phong tựa hồ bị phong, thật giống nhất định phải tẩu này thung lũng lại vừa thông qua. Tần Vũ mắt nhìn phía trước, cước bộ chậm rãi bước ra, đứng ở đó một mặt hỏi Thiên Bia trước đó. Thiên Bia chiếu rọi như thế Tần Vũ bóng dáng, Tần Võ ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi hướng phía trước dẫm trận tại chỗ, như muốn gõ cửa hỏi. Trong lúc đó, hỏi Thiên Bia tuôn ra nhất trận quang mang, đem Tần Vũ thân thể bao phủ, một luồng kỳ diệu khí tức tràn ngập xuất ra, cổ xưa thanh âm trong lúc đó vang vọng mảnh không gian này. Dùng đạo khấu Thiên Bia, Tần Vũ thần sắc như mang, lập tức cước bộ mãnh liệt đạp lên mặt đất, nhất thời một luồng kinh khủng lực lượng hướng tới hỏi Thiên Bia oanh kích mà đi. Trực tiếp kích ở tại Thiên Bia bên trên, nhưng mà chỉ là tại trong khoảng khắc, một luồng kinh khủng lực lượng từ thiên bia thượng tràn ngập xuất ra. Một tiếng ầm vang cuồng mãnh bá đạo khí lưu thổi quét xuất ra. So với Tần Vũ mới vừa rồi công kích cường thịnh nhân đôi. Tần Vũ bàn tay run lên, nhất thời một mặt cổ bia xuất hiện ở trước mặt hắn. Bắn ngược mà đến công kích rơi tại cổ bia bên trên. Dần dần yên diệt, chôn vùi, rơi rụng, hiển nhiên mới vừa rồi Tần Vũ công kích cũng không vận dụng quá mạnh mẽ lực lượng. Nếu không này luồng phản lực sẽ càng thêm bá đạo. Vô đạo là người, Dung Hà hỏi, hỏi thiên bia trong cổ xưa thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Khiến cho Lâm Phong đẳng, chờ, vừa mới tiến đến từ nhân tâm kinh hãi không thôi, mà những ngày ngồi ở chỗ kia mọi người thần sắc bình tĩnh. Như trước nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất đã sớm biết loại tình hình này loại. Bọn họ cũng là mộ hỏi thiên bia danh tiếng mà đến. Lại không nghĩ bị nhốt nơi này. Vô đạo là người, không thể khấu tấm bia đá dùng hỏi. Tần Vũ trong đôi mắt hiện lên một nắm mũi nhọn. Vô đạo là người, Dung Hà hỏi. Trong mắt hiện lên một mảnh vẻ cô đơn. Tuy nói hắn Tần Vũ sức chiến đấu mạnh mẽ. Tại minh giới thanh niên nhất đời chung rất có danh khí. Thuộc về đỉnh phong minh hoàng đỉnh phong trình tự nhân vật. Nhưng mà đối với đạo ý hắn như trước không có thể ngộ được. Hôm nay tại đây hỏi thiên bia trước mặt, liền, ngay cả, khấu đạo tư cách đều chưa từng có được. Bàn tay một luồng kinh khủng lực lượng trong lúc đó ngưng tụ mà sinh. Tần Võ trong ánh mắt hiện lên một đạo chói mắt quang. Lập tức trong giây lát đuổi giết xuất ra. Tuy nhiên tại công kích của hắn rơi tại hỏi thiên bia thượng cái kia trong nháy mắt. Một luồng càng thêm kinh khủng uy áp trực tiếp bắn ngược xuất ra. Cát bay đá chạy, đại địa phẳng phất đều phải vỡ ra ra. Cuồng mãnh bá đạo lực lượng như là một cái như sấm rền hung hăng đụng vào Tần Vũ trên người. Khiến cho Tần Vũ thân thể trực tiếp bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn. Phun ra một ngụm máu tươi. Thật bá đạo thiên bia. Ngao hư đôi mắt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị. Kinh khủng phản chấn lực lượng. Mặc kệ ngươi công kích cường đại trở lại cũng không chỗ hữu dụng. Trừ phi ngươi năng lực dùng đạo khấu khai mở thiên bia môn. Ngao ma, Lâm Phong ánh mắt hướng tới ngao ma nhìn lại. Nhất thời ngao ma hóa thành từng sợi ma đạo khói xanh. Lập tức mãnh liệt hướng tới Lâm Phong thân thể trong đó chui vào. Hắn chính là Lâm Phong huyết mạch dựng dục mà sinh. Cũng có thể trở về với Lâm Phong trong thân thể. Một người nhất yêu long. Có khả năng làm một thể. Lâm Phong cước bộ bước ra. Đi tới na, nọ. Hỏi thiên bia trước mặt. Thở ra một hơi. Đôi mắt bình tĩnh. Đứng ở hỏi thiên bia trước đó. Dùng đạo khấu thiên bia. Đạo kia cổ xưa phảng phất tuyên cổ thanh âm nương theo như thế quang. Mang bao phủ Lâm Phong lại lần thứ hai xuất hiện. Lâm Phong trên người tuôn ra sinh tử quang hoàn. Lập tức thác nâng tại trong lòng bàn tay. Hướng phía trước hơi khẽ nhất tống. Nói, ta dùng sinh tử đạo. Khấu thiên bia, ông, nương theo như thế sinh tử quang hoàn nhập vào thiên bia trong. Một nắm kỳ dị lực lượng trong lúc đó xuất hiện ở thiên bia bên trên. Thật giống tất cả thiên bia đều hóa thành sinh tử lực. Như là một mặt kính tử, gương, loại, hiện ra Lâm Phong đạo. Đột nhiên gian, giữa, một đạo tử vong trùm tia sáng mãnh liệt từ hỏi thiên bia trung bắn ra. Phủ xuống Lâm Phong trên người, khiến cho Lâm Phong đồng tử trong giây lát co rút lại xuống. Toàn thân trong khoảnh khắc xuất hiện tử khí, sắc mặt như tro tàn. Tuy nhiên trong cơ thể hắn sinh sinh bất tức hơi thở bắt đầu lao nhanh. Sinh tử hai cấp, tử hóa thành sinh, chỉ là trong nháy mắt, một luồng mênh mông vô biên sinh mệnh lực lượng tràn ngập thân thể của hắn. Khiến cho cả người hắn lại khôi phục tràn đầy vô cùng đích sinh khí. Nguy hiểm thật. Ta rốt cục rõ ràng tại sao lại có nhiều như vậy thi cốt. Lâm Phong trong mắt bắn ra lưỡng đạo lệ. Mang hỏi thiên bia hình như có sinh mệnh loại, còn có thể căn cứ hắn khấu thiên bia đạo bắn ngược công kích. Nếu là hắn không có lĩnh ngộ sinh tử đạo lời mà nói. Mới vừa rồi na, nọ, trong nháy mắt cũng đã là cái, người chết, quang mang chói mắt, trong lúc đó hỏi thiên bia hóa thành một mặt cổ kính. Trong đó chiếu đến Lâm Phong thân thể, kỳ diệu lực lượng bao phủ Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới. Ngươi có khả năng đi. Một vị một mực nhắm mắt là người chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Nhìn chăm chú na, nọ, hỏi thiên bia, đối với Lâm Phong nói. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức cước bộ hướng phía trước đạp đi, trực tiếp đi vào hỏi thiên bia trong, lại xuyên thấu mà qua. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hỏi thiên bia, lại thật muốn dùng đạo gõ cửa lại vừa nhập. Ngao hư đám người trong thần sắc hiện lên mũi nhọn. Cứ như vậy, bọn họ chẳng lẽ không phải muốn vây ở chỗ này? Lâm Phong vượt qua hỏi thiên bia sau đó. Trong lúc đó, hắn lại đi tới mặt khác một vùng. Như trước là trong cốc, tứ phía cũng có bóng người khoanh chân mà ngồi. Cũng có thi thể nằm trên mặt đất. Mà ở phía trước, duy nhất chật hẹp xuất khẩu như trước là một mặt thiên bia. Chiếu ứng như thế thân thể của hắn. Hỏi thiên bia, lại có hai trọng. Lâm Phong ánh mắt ngưng kết, nhìn chăm chú phía trước hỏi thiên bia. Này một mặt hỏi thiên bia, như trước để lại nhiều người như vậy ở đây, lại có hà kỳ diệu chỗ. Chẳng lẽ cái gọi là vấn đạo phong, đi vào dễ dàng ra ngoài nan. Này cái gọi là nan không chỉ là tử vong đơn giản như vậy, còn có rất nhiều người bị nhốt. Dùng đạo khấu thiên bia, cổ xưa thanh âm như trước, khiến cho Lâm Phong đồng tử co rút lại, nhìn chăm chú phía trước hỏi thiên bia. Lập tức hắn trong lòng bàn tay lần thứ hai nâng lên sinh tử quang hoàn. Trong lúc đó hướng tới này mặt thứ hai hỏi thiên bia oanh tới. Hỏi thiên bia nhập vào trong đó, trong lúc đó quang mang đại thịnh, một cổ vô hình quang nổ bắn ra xuất ra. Vô ảnh vô hình, không thể nào nắm lấy. Cổ lực lượng này trực tiếp đâm vào Lâm Phong trong cơ thể. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu óc kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên hôn mê tới. Tự tìm đường chết, không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy Lâm Phong bên trái một vị màu mực tóc dài là người mở mắt ra. Lãnh miệt mở miệng, tuy nhiên lại thấy chuyện này. Lâm Phong trong đầu mơ hồ hữu thần làm vinh dự phóng. Tiên khuyết ung dung, không dứt bên tai, Lâm Phong mãnh liệt mở mắt, nhìn nữa này vùng thiên địa, chỉ cảm thấy sinh tử vô thường. Mới vừa rồi na, nọ, trong nháy mắt, hắn phảng phất đã chết đã qua một lần. Thần không dựng nói, dùng hà hỏi, cổ xưa thanh âm như là một đạo sấm nổ ngang trời loại. Oanh kích tại Lâm Phong trong thức hải, khiến cho Lâm Phong ngây người đứng yên chỗ đó, trong ánh mắt lộ ra một mảnh mê ly ý. Thần không dựng nói, dùng hà hỏi, hỏi hỏi, Lâm Phong tựa hồ đã minh bạch hỏi chân ý. Hỏi, hỏi hắn đạo, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.